Ăn cơm xong, mọi người rời lên giường nói chuyện tiếp. Liên Thủ Tín và Ngô Gia Hưng đều uống rượu. Liên Mạn Nhi sai người chuẩn bị trà đậm cho bọn họ. Ngày mai tiểu thất phải đi phủ thành rồi phải không? Ngô Gia Hưng hỏi. Ừ, định ngày mai đi. Liên Thủ Tín gật đầu. Trương Thị nhìn tiểu thất không nỡ để hắn đi. Bọn Tiểu Long cũng luyến tiếc hắn. Mùa xuân năm nay thi đồng sinh, tiểu thất thuận lợi qua ải, cũng nhận được tư cách tham gia thi phủ. Sắp đến ngày thi rồi nên tiểu thất phải đến đó trước 2 ngày. Nhà mình ai đưa hắn đi? Liên Chi Nhi nói. Bên đó có nhà, cái gì cũng có, còn có Ngũ Lang. Có Ngũ Lang trông chừng hắn nên cũng không có gì phải lo. Chỉ là lúc đi đường, cuối thu nhiều việc, chúng ta định phái một quản sự có tuổi tháo vát, mang thêm vài người nữa đưa tiểu thất đi là được. Liên Thủ Tín nói. Ngày mai tiểu thất đến huyện thành trước, Ấu Hằng Ca cũng tham gia thi hương, hai người sẽ cùng đi. Sau khi đến phủ thành, Ấu Hằng Ca cũng ở nhà chúng ta. Liên Mạn Nhi cười nói. Vậy thì tốt rồi. Liên Chi Nhi gật đầu. Chỉ có Trương Thị là không yên tâm, muốn Liên Thủ Tín đưa tiểu thất đi. Mẹ, con cũng lớn rồi, ca ca con mang theo người chỗ nào cũng tự đi, con cũng tự đi được. Với lại, còn có Ấu Hằng Ca nữa mà. Tiểu thất nói. 2 ngày này con cũng không có việc gì, để con đưa tiểu thất đi cho. Ngô Gia Hưng nhìn Trương Thị lo lắng, nói. Đúng, để tỷ phu hắn đưa đi, chúng ta đều yên tâm. Liên Chi Nhi vội nói. Trương Thị vô cùng vui mừng. Cả nhà thương lượng sau đó quyết định làm theo đề nghị của Ngô Gia Hưng. Tuy là có quản sự đi theo cũng yên tâm, nhưng có thêm Ngô Gia Hưng thì coi như có thêm một tầng đảm bảo. Trương Thị ngoài lo cho tiểu thất ra thì trong lòng cũng có chút tâm tư. Tuy người đưa tin về đã nói rất rõ tình hình của Ngũ Lang, nhưng nếu có người thân như Ngô Gia Hưng đi về rồi nói với nàng thì sẽ tốt hơn. Ngũ Lang phải thi hương xong mới về, đúng không? 2 ngày nay hắn có gửi thư về không? Liên Chi Nhi hỏi. Ừ, đợi hắn thi hương xong sẽ cùng tiểu thất trở về. Trương Thị nói. Hôm qua hắn mới viết thư về. Tỷ, cho tỷ xem. Liên Mạn Nhi kêu Như Ý đi lấy thư của Ngũ Lang cho Liên Chi Nhi xem. Ca ca nói rất nhớ đại bảo, còn mua cho nó rất nhiều đồ chơi. Vì gửi thư gấp nên không kịp chuẩn bị, đợi ca về sẽ đem cho đại bảo. Đại bảo cũng nhớ cậu của nó. Liên Chi Nhi cười nhận thư xem. 2 năm nay, Ngũ Lang ở nhà càng ít, ở kinh thành càng nhiều. Một là vì chuẩn bị thi hương, học cùng với Lộ tiên sinh. Hai là vì lo việc mở chi nhánh của Thuận Đức Phường. Hiện nay, ngoài tiệm ở Cẩm Dương, phủ thành phủ Liêu Đông, Thuận Đức Phường còn thuận lợi khai trương ở kinh thành và phủ Hà Gian. Phương thức kinh doanh ở 2 tiệm này đều giống ở phủ thành. Liên gia chiếm 6 thành cổ phần. Ngoài ra Liên gia còn mua nông trang gần đó, chuyên phụ trách nuôi và cung cấp vịt cho 2 tiệm. Hình thức kinh doanh này rất có hiệu quả, đảm bảo 2 nơi chi nhánh thuận lợi kinh doanh và thu lợi nhuận. Có thể nói 2 tiệm sau khi vào quỹ đạo, tiền tài cuồn cuộn đổ vào. Danh tiếng của Thuận Đức Phường đã truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Bây giờ đã có người của mấy châu huyện khác tìm đến cửa, muốn vào cổ phần, cùng Liên gia mở chi nhánh ở địa phương của họ. Liên Mạn Nhi đã phái người đến những nơi đó thăm dò, tiếp xúc với họ. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì đầu năm sau sẽ có thêm một Thuận Đức Phường nữa khai trương ở phủ Đại Đồng. Thời gian trước, Ngũ Lang ở kinh thành nhưng bởi vì thi hương nên mới vội trở về. Cả nhà xem thư lại cùng nhau thương lượng, bảo Ngũ Lang cứ ở phủ thành, đợi thi hương xong hãy về nhà. Như vậy Ngũ Lang cũng có thể dành thêm mấy ngày chuẩn bị thi, không cần phải đi đường vất vả. Tiểu thất thi phủ là vào tháng 8, mà thời gian Ngũ Lang thi hương cũng gần. Ngày mai tiểu thất đi phủ thành, 2 huynh đệ gặp ở đó, rồi đi thi cuộc thi của mình. Tiểu thất, đệ có nắm chắc không? Ngô Gia Hưng và Chi Nhi hỏi. Tiểu thất không do dự nói. Tiểu thất còn nhỏ, tiên sinh rất coi trọng hắn, chậm 1-2 năm cũng không sao. Trương Thị vội nói, nàng sợ tiểu thất có áp lực, dụng tâm quá độ. Nói ra, Trương Thị thuộc loại mẫu thân không có chí lớn, nàng đối với con cái không hề kỳ vọng cao, cũng không nghĩ tới chuyện mẫu bằng tử quý. Chỉ cần con có thể bình an,

hỏi có mấy người đi theo Trương Thiên Hổ, sau đó dặn dò tiệc rượu riêng cho bọn họ. Tiếp đó mẹ con hai người lại thương lượng tặng lễ gì cho Trầm Lục, còn tặng cho Trương Thiên Hổ một phần lễ cảm ơn, thưởng cho mấy người đi theo hắn. An bài xong mọi thứ, Liên Mạn Nhi trở về phòng, nàng ngồi suy nghĩ, cuối cùng lấy thư của Trầm Lục ra, dùng kéo cắt lấy ra một lá thư dài. Giấy viết thư của Trầm Lục dùng là giấy đặc chế, tất nhiên không phải là loại giấy cán hoa giống như của Trầm Cẩn. Giấy viết thư của hắn không có mùi phấn son mà cách chế biến rất tinh tế cao siêu. Màu xanh nhạt cùng vàng mỏng đan vào nhau ẩn hoa văn, trên giấy có toát ra một mùi đàn hương nhẹ nhẹ. Loại giấy này chỉ có Trầm Lục mới có, nghe nói có thợ chuyên làm giấy cho hắn. Giấy như vậy có thể nói chính là cách Trầm Lục đề phòng giả mạo. Chữ trên giấy Liên Mạn Nhi không hề xa lạ, chính là nét chữ của Trầm Lục. Đầu thư không viết chữ chỉ có dấu chấm, phía dưới câu đầu tiên chính là thấy chữ như gặp người. Trong thư viết những chuyện vặt ngày thường, lưu loát vài chữ nói về tình hình hiện tại của hắn, lại nói đầu tháng 9 hắn về phủ thành, lúc đó gặp sẽ nói nhiều hơn. Sau cùng còn nói một câu, lần trước quần áo Trương Thị tặng hắn rất thích. Liên Mạn Nhi đọc thư xong, ngồi một lát sau đó đem phong thư cất vào hộp trang điểm. Năm nay, trong nhà có chuẩn bị quần áo mùa đông và một số đồ chống lạnh định đem đến biên cương. Xem ra, có thể đưa một ít cho Trương Thiên Hổ mang đi trước. Đến tối Khúc Tiên Sinh tiếp khách, Trương Thiên Hổ ở lại Liên gia ăn cơm. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hổ cùng mấy người Trầm gia trở về phủ thành. Trương Thiên Hổ chỉ cùng đi nửa đường, sau đó rẽ hướng khác đi biên cương phục mệnh. Ngày 15 tháng 8, ba người nhà Liên gia cộng thêm Khúc Tiên Sinh cùng nhau ăn trưa. Bởi vì Tết, Trung Thu nên hai ngày nay trường học nghỉ, các tiên sinh khác về nhà ăn Tết, Tiểu Long, Tiểu Hồ cũng được đón về nhà, chỉ có Khúc Tiên Sinh ở lại. Tuy không có tổ chức gì lớn nhưng buổi tối nhà Liên Mạn Nhi vẫn mời người đến ngắm trăng ở ao sen. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 899, trăng đến Trung Thu. Dân gian có câu tục ngữ, gọi là 15 trăng sáng, 16 trăng tròn. Nhưng buổi tối 15 tháng 8 năm nay trăng sáng sao thưa, trên trời chỉ có lác đác vài đám mây thật mỏng, là cơ hội hiếm có để ngắm trăng. Nhà Liên Mạn Nhi bày mấy bàn tiệc ở bên hồ sen, chung quanh dựng cột treo đèn lồng. Khúc Tiên Sinh đương nhiên cũng được mời đến, ngoài ra còn mời nhà Liên Diệp Nhi, nhà Ngô Gia Hưng, nhà Lục Bính Võ. Mấy hộ gia đình này đều ở gần, lại có quan hệ mật thiết với nhà Liên Mạn Nhi, bình thường có chuyện cũng hỗ trợ lẫn nhau, nên nhân dịp Trung Thu mời bọn họ đến cùng nhau vui vẻ náo nhiệt. Liên Chi Nhi còn đem Đại Bảo theo, vì sợ đêm lạnh nên cho bé mặc áo lạnh, còn choàng một chiếc áo đỏ bên ngoài. Đứa bé trắng mập, mặc quần áo màu đỏ càng có thêm không khí vui mừng. Trương Thải Vân cũng đến với một cái bụng to, nàng đã mang thai 8 tháng, chỉ là vẫn thích náo nhiệt như trước kia. Trương Thái Vân vì mang thai nên Liên Mạn Nhi an bài ghế ngồi đặc biệt cho nàng. Trương Thải Vân đỡ bụng ngồi xuống, một mình chiếm hai chỗ. Tiệc rượu tối nay chuẩn bị tương đối đơn giản, trừ các loại bánh Trung Thu còn có cua hấp. Bởi vì Trung Thu ngắm trăng, nên Liên Mạn Nhi dặn dò quản sự ao cá chọn ra những con cua lớn chuẩn bị cho nhà mình ăn. Ăn cua đương nhiên không thể thiếu rượu. Bên cạnh có một bếp lò nhỏ, đang đun rượu thiệu hưng. Ngoài ra, ở nơi ít gió còn bày mấy bếp lò, phía trên có lưới sắt, có mấy gã sai vặt đang bận rộn nướng thịt cá. Trương Thải Vân vì mang bầu không được ăn cua, thấy mọi người ăn ngon lành, nàng cũng có chút thèm thuồng, nhưng Trương Thị ngồi bên cạnh, cách đó không xa còn có mẹ chồng của nàng nên không dám ăn trộm. Mạn Nhi, con cua này đều lớn mập như năm trước, Trương Thải Vân nói. Liên Mạn Nhi ăn một miếng cua, nhấp một hớp rượu, sau đó mới gật đầu nói, năm nay chọn giống cua, nuôi ở chế độ đặc biệt, lại chọn những con tốt nhất để lại cho nhà ăn, chắc là để lại nhiều phải không? Trương Thải Vân hai mắt trông mong nhìn Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi đương nhiên hiểu ý của Trương Thái Vân, cười thầm trong lòng, ừ, để lại không ít, đợi qua hai ngày ca ca và tiểu thất về ăn. Mạn Nhi âm thầm cười, ngoài mặt tỉnh bơ giả vờ như đang chân chính trả lời câu hỏi của Trương Thải Vân. A, vậy lúc đó ăn xong chắc là còn dư chứ? Trương Thải Vân nói, có thể ăn đến tháng 9. Liên Mạn Nhi nói, lúc này nàng không nhịn được nữa phì cười. Thải Vân tỷ, tỷ đừng mơ nữa, đợi đến lúc tỷ có thể ăn được thì đừng nói là cua to, mà cua nhỏ cũng không còn đâu. Tỷ nha, đợi đến năm sau đi. Trương Thải Vân vô cùng thất vọng, mà lúc này mới nhận ra là Liên Mạn Nhi đang trêu chọc nàng. Thật ra đã sớm đoán được ý nàng, sớm nói với nàng là không được ăn không phải được rồi sao, làm nàng hy vọng lại tốn công nói nãy giờ. Mạn Nhi, muội đợi đi, khi nào ta sinh con xong sẽ không cho nó gọi muội là gì đâu. Trương Thải Vân vẻ mặt hùng hổ nói, chuyện này không đến phiên tỷ quản đâu, muội chính là gì của nó, lại đối xử tốt với nó, sao nó không nhận muội, gọi muội là gì được. Liên Mạn Nhi cười nói, Trương thị và Lục gia lão thái thái ngồi bên cạnh nghe hai tỷ muội đấu võ mồm không nhịn được cười. Thải Vân à, chính là cái tính khí này, sắp làm mẹ rồi mà còn giống như đứa con nít. Trương thị nói, còn trẻ mà, chúng ta khi còn trẻ cũng vậy thôi. Lục lão thái thái rất phóng khoáng, tính tình đứa nhỏ này ta rất thích, không khoe khoang, không nhỏ mọn, biết lý lẽ. Trong mấy nàng dâu trẻ tuổi quanh đây, trừ Chi Nhi nhà mọi người ra thì có thể nói nàng là người rất có năng lực. Hiển nhiên Lục gia đối với Trương Thải Vân cô con dâu này vô cùng vừa ý. Sau khi Trương Thải Vân cùng Lục Bính Võ thành hôn, rất nhiều công việc vận chuyển của Liên gia đều giao cho Lục gia. Tiệm tạp hóa của Lục gia bởi vì nhờ vào hàng hóa của Bách Hóa Liên Ký mà làm ăn ngày càng phát đạt. Hai năm nay, ngoài những công việc kinh doanh trước kia, Lục gia còn mở ra một nhà tuyến xe lớn, ngoài việc chở hàng cho Liên gia còn kinh doanh xe chở thuê. Liên Mạn Nhi còn gợi ý cho Trương Thải Vân để cho Lục gia mở một tuyến xe từ trấn Thanh Dương đến Cẩm Dương, mỗi ngày có đúng giờ xuất phát, đúng giờ nghỉ ngơi. Từ trấn Thanh Dương xuất phát, đi theo lộ tuyến cố định đến huyện thành, sau đó lại đi về, thường là sáng đi tối về. Trương Thải Vân về nói với Lục Bính Võ cả nhà thương lượng, sau y theo đó mà áp dụng. Sau đó, tuyến xe mở ra khách lui tới ngày càng nhiều, Lục gia đang định mở thêm vài tuyến nữa. Tuyến xe này đem đến rất nhiều lợi nhuận cho Lục gia, đồng thời cũng tạo phương tiện đi lại thuận tiện cho dân chúng trấn Thanh Dương và thôn Tam Thập Lý Doanh Tử. Trước đây, muốn đi huyện thành Cẩm Dương, ở nhà không có xe và gia súc, chỉ có thể đi bộ hoặc mướn xe. Đi bộ thì rất mệt mà thuê xe lại hao tốn quá lớn. Bây giờ có tuyến xe của Lục gia, mọi người không cần tốn quá nhiều tiền mà vẫn thoải mái ngồi xe đến huyện thành, ai nấy đều vui mừng. Vì việc này mà địa vị của Trương Thải Vân ở nhà họ Lục càng cao. Sau đó nàng cố ý may một bộ quần áo cho Liên Mạn Nhi để cảm ơn. Mà tuyến xe từ trấn Thanh Dương đến Cẩm Dương huyện này cũng gợi nên hứng thú làm ăn của những trấn khác. Lục gia làm ăn đang tốt nên trấn Thanh Dương cũng không đoạt được mối làm ăn của họ, nhưng người của những trấn khác cũng bắt chước làm theo. Dần dần tuyến xe đi lại ở huyện thành Cẩm Dương đặc biệt đông đúc, các huyện khác của phủ Liêu Đông cũng xuất hiện nhiều tuyến xe. Liên Mạn Nhi đối với chuyện này rất vui mừng, đây là một chuyện tốt, tạo phương tiện đi lại cho dân chúng, lại có thể xúc tiến phát triển kinh tế. Kinh tế phát triển là điều kiện tiên quyết để cho Liên Ký và các thương nhân khác làm ăn phát đạt. Ngay cả những hộ nông dân bởi vì sự phát triển cùng lưu thông thuận tiện cũng được lợi không ít. Ngày nay trấn Thanh Dương đã trở thành trấn giàu có nhất trong huyện thành Cẩm Dương. Đương nhiên hương thân trong Tam Thập Lý Doanh Tử là những người được lợi, mà còn là lớn nhất. Đây là điều mà Liên Mạn Nhi hy vọng, mọi người giàu lên, càng có nhiều người đi học, càng nhiều người nhớ đến cổng chào của Liên gia. Thay đổi phong tục, nhà nàng căn cơ càng ổn, ở thôn Tam Thập Lý Doanh Tử này kinh doanh ngày càng ổn định, mà về mặt tình cảm nàng cũng hy vọng mọi người trong thôn có cuộc sống tốt. Ăn một con cua, uống hai chén rượu nhỏ, Liên Mạn Nhi lại cùng Trương Thải Vân ăn thêm ít bánh trung thu, Đại Bảo ở bên cạnh bắt đầu mở mắt không lên. Tuy vậy nó cũng không muốn ngủ, vẫn nằm trong lòng Liên Chi Nhi ê a nói chuyện. Bên kia Ngô Gia Hưng, Ngô Ngọc Kiêu Ý, Liên Thủ Tín và Khúc Tiên Sinh đang uống rượu cao hứng, nữ quyến bên này Ngô Vương thì cùng Lục gia thái thái nói chuyện náo nhiệt không dứt. Tỷ, Thải Vân tỷ, chúng ta đừng ngồi đây nữa, về phòng chơi đi. Liên Mạn Nhi đề nghị, Liên Chi Nhi đang muốn về phòng dỗ Đại Bảo ngủ, Trương Thải Vân ngồi lâu cũng mệt, hai người đều đồng ý. Mạn Nhi hỏi Diệp Nhi, Diệp Nhi thấy bọn họ đều muốn đi, nên nàng cũng đi theo. Mấy người trở về phòng, trong phòng ít người, không ồn ào như trước nên chỉ trong chốc lát Đại Bảo đã ngủ. Liên Mạn Nhi gọi người đem ít điểm tâm và trái cây đến, mọi người cũng không ra ngoài nữa, ngồi trên giường nói chuyện. Quần áo và tã chuẩn bị xong chưa? Liên Chi Nhi hỏi Trương Thải Vân. Bên này chuẩn bị xong rồi, mấy hôm trước cha muội sang đó bọn Tiểu Long có gửi thư cho muội nói bà, mẹ và thím của muội cũng chuẩn bị cho muội không ít. Trương Thải Vân nói, ta cũng chuẩn bị cho muội hai bộ. Liên Chi Nhi nói, chúng ta bên này cũng có, nương của muội chuẩn bị hai bộ, muội cũng làm hai bộ. Mạn Nhi nói, còn có tam bá mẫu, mấy hôm cùng mẹ muội làm hình như cũng có chuẩn bị cho tỷ. Đúng vậy, Liên Diệp Nhi cười nói, mẹ của muội chuẩn bị hai bộ, cha muội mấy hôm nay đang tìm gỗ tốt, cha nói muốn đóng một cái thùng tắm cho em bé. Vậy thì tốt quá, ta đang lo không biết lấy thùng nào tắm 3 ngày cho em bé. Trương Thải Vân cười, lại nói với Diệp Nhi, trưa nay ta nghe lão gia tử nói tam bá đã tìm được gỗ tốt, qua lễ sẽ kéo về. Nói đến Lục gia, lão gia tử Trương Thải Vân đột nhiên nhớ ra một chuyện. Lão gia tử nhà muội nói, hôm nay nhìn thấy cha Nha Nhi. Trương Thải Vân nói với Mạn Nhi, à, ở đâu? Ở đầu thôn Lưu Trang, hình như là cùng với mấy tên vô lại. Trương Thải Vân nói, đây nhất định là do Tết có chút tiền, muốn đốt tiền, tìm người đòi tiền đây mà. Liên Mạn Nhi cười lạnh nói, đòi tiền chính là đánh bạc, là cách nói thông tục nơi đây. Ca ca đã sớm đánh tiếng khắp nơi rồi, không có nhà nào dám chào đón ông ta đâu. Ông ta cũng chỉ cùng với mấy tên vô lại đánh nhỏ, không làm ra được chuyện gì lớn đâu. Liên Mạn Nhi lại nói, nhưng dù sao mọi người cũng để ý ông ta một chút. Liên Chi Nhi, Diệp Nhi, Trương Thải Vân đều gật đầu. Năm nay mọi người đưa lễ qua, lão thái thái có nói gì không? Hình như mấy ngày nay rất yên tĩnh. Trương Thải Vân lại nói, đều là đồ tốt, bà có thể nói được gì chứ? Liên Mạn Nhi nói, đừng thấy bà có vẻ hiên ngang nhưng thật ra trong lòng lại chột dạ. Bà hiểu rõ cái gì được hưởng, cái gì không nên hưởng. Bây giờ ngoài những lúc cha mẹ Nha Nhi chọc tức bà ra, thì bà đang sống rất thoải mái. Vậy tiền của cha Nha Nhi là... Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 900, song hỉ lâm môn. Bây giờ Liên Thủ Nghĩa dường như đã liều rồi, chuyện gì cũng không để ý, da mặt rất dày. Bất kể Chu Thị mắng chửi ra sao, hắn cũng không thèm để ý. Hai mẹ con xung đột, đều chỉ có mình Chu Thị bị chọc tức, hắn vẫn bình chân như vậy. Mặc dù Chu Thị là người ghê gớm, ngang ngược nhưng bà cũng không chịu nổi Liên Thủ Nghĩa ngày ngày nháo loạn. Bà vì muốn được yên tĩnh mà cũng có lúc thỏa hiệp với Liên Thủ Nghĩa. Chính là vào Tết Trung Thu này Chu Thị có vẻ rất thoải mái. Xem ra bà đã cho Liên Thủ Nghĩa lợi ích gì rồi. Còn về chuyện Liên Thủ Nghĩa cầm tiền đi làm những gì, thậm chí có khả năng sa vào hư hỏng thì bà cũng không quan tâm. Hoặc có thể nói bà cho đó không phải là chuyện bà nên quản. Từ trước đến giờ Chu Thị chính là người như vậy. Bà quản lý con cháu trong nhà cực nghiêm, nhưng sự nghiêm khắc này là vì muốn bọn họ hiếu kính bà, thuận theo bà. Còn về phương diện khác bà không quan tâm. Giống như việc bà làm chủ trong nhà, bà chỉ chăm chăm vào việc giành quyền chia thức ăn, còn những việc khác, bà không để ý. Liên Mạn Nhi đã từng nghĩ đến vấn đề này, nàng cảm thấy Chu Thị làm như vậy, một phần là do tính cách của bà, phần khác là do tiêu chuẩn đạo đức của phụ nữ thời đại này, cùng với yêu cầu về chức năng tiêu chuẩn trong nhà. Chu Thị thiên vị, xem trọng Liên Lan Nhi và Liên Tú Nhi hai khuê nữ, nhưng chuyện hôn nhân của hai khuê nữ, bà đều không thể làm chủ. Lúc trước khi Liên Lan Nhi gả đi bà cũng không vừa ý, là do Liên lão gia tử làm chủ, không hề hỏi qua Chu Thị và Liên Lan Nhi, hai mẹ con cũng không dám làm loạn. Thậm chí, tình trạng của Liên Tú Nhi còn thảm hại hơn, Chu Thị cũng không thật sự náo loạn, chỉ hành hạ Cổ Thị để chút giận. Nói trắng ra, từ trước đến nay Chu Thị không phải là người biết suy tính cho gia đình của mình, bà chỉ vì bản thân mà lao tâm, có thể đẻ con, nuôi lớn chính là thiên ân của bà là đại công thần rồi. Liên Thủ Nghĩa lần này có bạc để đánh bài,